Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, thứ 281 chương Ngươi Là Của Ta 07. Phượng Thanh khẩn trương khởi lai, lẽ nào hắn bị kích thích, muốn cùng mình hành phòng, nghĩ tới đây, Phượng Thanh sắc mặt trở nên tái xanh, nàng vẫn nhớ động phòng đêm đó đau hòa thô bạo, là nàng cả đời này đâu không quên được sỉ nhục. Cao ngạo như Phượng Thanh, nàng căn bản không muốn ở không yêu nam nhân dưới thân thừa. Hoan, thậm chí nói, cực độ chán ghét, bất luận Phượng Thanh thế nào thấp thỏm, thế nào bất an, Ngọc Mân ở cung nhân thốn tận hậu, một cước đá văng cửa điện, tiến vào, sau đó lại đem cửa điện đóng cửa. Phượng Thanh cũng bởi vì kia thô lỗ tiếng cửa mở mà giật mình tỉnh giấc. Trên mặt tất cả đều là một mảnh khủng hoảng. Bọn họ là danh chính ngôn thuận phu thê, vô luận hắn lúc nào muốn nàng, nàng cũng là cự tuyệt không được, thế nhưng nàng từ đáy lòng chán ghét và hắn làm loại chuyện đó. Như hắn hiếu thắng đến, nàng phải làm sao? Phượng Thanh hoảng loạn bất kham thời gian, Ngọc Mân đã vòng qua bình phong đi tới trước mặt Phượng Thanh. Con ngươi trung mang theo ẩn ẩn không thèm cùng chào phúng. Điện hạ Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch. Tận lực tương thân thể của mình mai ở trong nước, đáng tiếc nàng không biết, cho dù nàng tất cả đều lộ ra, Ngọc Mân cũng chưa hẳn có hứng thú. Ngọc Mân sắc mặt tối tăm, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Phượng Thanh, âm thanh lạnh giá, đạo, thế nào, ngươi sợ bản điện hạ nhìn thân thể của ngươi. Phượng Thanh con ngươi trung thoáng qua hoảng loạn, bởi vì hơi nước mà trương hồng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên quyến rũ mấy phần. Nàng bất ở lắc đầu, giải thích, không phải, điện hạ hiểu lầm, chúng ta là phu thê, thần thiếp sao có thể sợ đâu. Ngọc Mân câu môi cười lạnh, hiển nhiên là không tin, nhíu mày đạo, phải không, vậy ngươi đứng lên nhượng bản điện hạ nhìn nhìn, này đệ nhất thiên hạ tài nữ thân thể rốt cuộc trường cái dạng gì. Phượng Thanh thân thể một trận run run, nàng mở to hai mắt nhìn. Không thể tin tưởng nhìn về phía Ngọc Mân, tựa là không tin Ngọc Mân sẽ nói như vậy lời. Cử động như vậy, đối với Phượng Thanh mà nói, không thể nghi ngờ là cái sỉ nhục. Chính là bởi vì Ngọc Mân hiểu biết Phượng Thanh, mới biết thế nào đắn đo của nàng chỗ yếu. Phượng Thanh là rất cao ngạo, nhưng Ngọc Mân nhất thấy không được của nàng cao ngạo. Nếu như không cho nàng một ít giáo huấn, thật đúng là khi hắn là mềm hồng. Phượng Thanh chậm chạp bất động, chỉ là cầu xin nhìn Ngọc Mân, lúc này thật đúng là tương nữ nhân điềm đạm đáng yêu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là Ngọc Mân vốn cũng không yêu nàng, lúc này lại biết được trong lòng nàng có đàn ông khác. Đây không thể nghi ngờ là nam nhân hoặc là làm trượng phu sỉ nhục lớn nhất. Ngọc Mân như thế nào hội bởi vì Phượng Thanh tỏ ra yếu kém mà phóng quá nàng đâu? Thế nào? Chẳng lẽ muốn bản điện hạ tự mình đến giúp ngươi? Ngọc Mân khuôn mặt lạnh giá, sắc nhọn trong mắt càng hiển lạnh lùng nghiêm nghị. Phượng Thanh giấu ở đáy nước hai tay cầm thật chặt, cơ hồ phải đem lòng bàn tay khắp phá. Trong lòng chán ghét giống như rung động bình thường một vòng đẩy ra. Nàng cũng muốn lấy ra của nàng cao ngạo hòa dũng khí đi cự tuyệt trước mắt nam nhân này. Thế nhưng lý trí nói cho nàng phải nhịn nại. Ngọc Mân là cái dạng gì nhân, trong lòng nàng lại rõ ràng bất quá, nếu nói là trừ ngai vàng ngoài, còn có cái gì có thể ở trong lòng hắn có chút địa vị. Kia không thể nghi ngờ là Phượng Giao, mặc dù Phượng Thanh cũng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng đây là sự thực, trừ hai thứ này, thế giới này có thể làm cho Ngọc Mân để vào mắt. Cơ hồ không có, coi như là Lệ Phi, Thái Hậu. Hắn đáy lòng chỉ sợ cũng không tồn mấy phần thật tình. Như vậy lãnh huyết nam nhân có bao nhiêu khủng bố. Phượng Thanh là biết, chính là bởi vì biết, cho nên lúc này nàng mới không có phản kháng. Nếu thật là chọc giận hắn, hậu quả không phải nàng có thể gánh vác được khởi. Ngọc Mân lúc này ở trong mắt Phượng Thanh, không thể nghi ngờ là cái ác ma. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn Phượng Thanh. Thế nhưng, ngay cả như vậy. Phượng Thanh như cũ cảm thấy ánh mắt kia dường như có thể tương thân thể của nàng đâm thủng. Nàng đáy lòng chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, thậm chí là phẫn hận. Hết chương.